Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 32. Cục đá rơi xuống đất, mặt đất bằng phẳng đột nhiên nún xuống, tạo thành một cái hố lớn rộng hơn 1 mét. Không lẽ là có sắp đặt ư? Mậu Tử rất ngạc nhiên, bước vài bước thò đầu vào thăm dò, thấy cái hố sâu khoảng 2 mét. Bên trong đó là một cái bẫy để bẫy thú đang cắn chặt hòn đá mà Mộ Dung Thừa vừa ném xuống. Nếu ai vô tình đi bộ qua đây, chẳng những té ngã xuống hố bể đầu chảy máu, mà còn bị cái bẫy thú kẹp đứt cả 2 chân. Mộ Tử sợ hãi, tại sao anh lại đưa em đi xem cái này? Mộ Tử nhìn anh với sự sợ hãi nói, anh có thật lòng là đang đưa mọi người đi dạo chơi không? Cho nên nếu là em và mẹ không biết đi dạo đến đây thì sao? Không phải vui quá hóa buồn sao? Mộ Dung Thừa cười, vươn tay ra xoa đầu cô rồi nói, anh dẫn mọi người đi chơi, làm sao có thể dẫn đến nơi này được? Trước đây em lo lắng về những rủi ro an ninh trên đảo, vì vậy anh đã ngầm cho người bố trí một chút rồi. Không có vệ sĩ trên đảo nên có rất nhiều những cái bẫy như thế này được sắp xếp trên đảo. Tất cả đều nằm ở vị trí mà họ sẽ đáp xuống. Miễn là có những kẻ ngoại lai xâm phạm thì sẽ vào nhầm trong đó kích hoạt cơ quan. Dầu gì Mộ Dung Thừa cũng có thể thông báo cho những người dưới tay mình. Một khi nhận được tin tức, họ sẽ đến giải cứu trong vòng 10 phút. Sự sắp xếp của Mộ Dung Thừa rất kỹ lưỡng, nhưng trong lòng Mộ Tử thì nặng trĩu. Càng nhiều bố trí thì càng rõ ràng là có nhiều người muốn giết Mộ Dung Thừa. Cho nên chỉ là một chuyến đi du lịch đơn giản cũng cần phải cẩn trọng như vậy. Mộ Tử không nhìn được hỏi anh, anh có kế hoạch gì trong tương lai không? Anh muốn sống như thế này mãi sao? Cả đời cứ phải phòng bị sợ bị người khác giết, không mệt mỏi sao? Mộ Dung Thừa nghe vậy cao hứng. Một người phụ nữ quan tâm đến tương lai của một người đàn ông, không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào khác ngoài việc muốn gắn bó với người đàn ông đó đến hết cuộc đời. Từ từ, em đang lo lắng cho anh sao? Mộ Dung Thừa vui mừng, anh nâng mặt Mộ Tử lên hôn cô rồi nói, vì em anh nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Những gì cô muốn thảo luận không phải là ý này. Trên đường về, Mộ Dung Thừa đã hôn cô nhiều lần. Có lẽ bởi vì trên đảo không có người nên không cần phải kiêng dè, hoặc đó là vì anh nhận thấy thái độ buông lỏng của Mộ Tử nên anh mới được voi đòi tiền. Mộ Tử cảm thấy mình là dê dâng vào miệng cọp. Cô cố gắng thuyết phục bản thân để cô suy nghĩ nhiều hơn về sự tốt đẹp của Mộ Dung Thừa, cho phép mình lấy mối quan hệ yêu đương bình thường đối xử với Mộ Dung Thừa. Nhưng khi Mộ Dung Thừa chỉ vào một hòn đá mặt trời lớn trong rừng, nói sau này muốn ở chỗ này ngủ với cô, Mộ Tử không thể chịu đựng được nữa. Cô che khuôn mặt đỏ ửng, chảy mất dạng. Tại vì muốn nghiêm túc nói về chuyện tình yêu, tại sao lại khó khăn đến vậy? Khi trở về chỗ cắm trại, Bạch Vy đã sớm xử lý xong nguyên liệu nấu ăn. Chiếc bàn được phủ khăn trải bàn màu trắng với bánh quy chả đen, cũng như trái cây và thịt nướng. Mùi thơm của đồ ăn thu hút các loài động vật trên đảo. Một con sóc nhảy lên bàn muốn nếm trái cây. Tiểu Nha đi theo sau lưng con sóc, thỉnh thoảng mổ mổ vào cái đuôi của con sóc. Bạch Vy không rảnh để phần thân, cô đang cầm một củ cà rốt để đút cho hiêu sao. Có 3-4 con thỏ đang chờ để được cho ăn đang quấn quanh chân bà. Nhìn từ xa, con người và động vật sống hòa thuận, khung cảnh này thật sống động và thú vị. Thật đáng tiếc khi cảnh này không kéo dài được lâu, bởi vì khi hai anh em mang Tư Tư về, các con vật đã hoảng sợ nhanh chóng tản ra. Mộ Tử an ủi mình nói, ngay cả những con vật nhìn thấy Mộ Dung Thừa cũng muốn chạy trốn ư? Mình trốn không phải vì hèn nhát, mà hẳn là vì bản năng. Khi Mộ Dung Thừa trở lại thay thế Bạch Vy nướng thịt, thịt được Bạch Vy ướp vào sáng sớm, nó đã có hương vị. Sau đó nó được nướng bằng lửa than, mỡ tí tách văng ra ngoài xèo xèo, mùi thơm xộc vào lỗ mũi. Sau khi nướng, Mộ Dung Thừa cắt nó thành những miếng nhỏ bằng dao, sau đó gắp vào đĩa cho Bạch Vì và Mộ Tử. Mộ Tử cắn một miếng, có một bữa ăn ngon, đôi mắt tràn đầy niềm vui, giống như một cô gái hồn nhiên không biết gì về thế giới, ánh mắt ngây thơ toát ra một chút gì đó quyến rũ. Mộ Dung Thừa bị cô mê hoặc, khiến cho thần hồn điên đảo, trong đầu nghĩ phải xem chừng vật nhỏ này đúng là khiến người ta lo lắng. Mộ Tử và Bạch Vì sẽ ở trên đảo để ăn Tết. Mặc dù đây là một hòn đảo không có người ở, nhưng nó không nhàm chán chút nào. Cắm trại dã ngoại vào ban ngày, bắn pháo hoa trên bãi biển vào ban đêm, thỉnh thoảng đi mò cá bắt tôm, thỉnh thoảng đi nhặt vỏ sò trên bãi biển, ngay cả khi nó chỉ là một giỏ cà rốt. Ngồi ở cửa nhà cho hiều và thỏ ăn thì nó cũng rất thú vị. Cho dù nó có hơi vắng vẻ, điều đó cũng không thành vấn đề. Ngồi tàu cao tốc một tiếng đồng hồ thì có thể tới được thành phố Hương Hải, đi dạo mua sắm một chút cũng không chậm trễ. Mộ Tử chưa bao giờ thoải mái như vậy kể từ khi cô được sinh ra một lần nữa. Nếu có thể, cô ước mình có thể tiếp tục sống như vậy. Vào đêm giao thừa, Mộ Dung Thừa đưa cô đến quảng trường trung tâm của thành phố Hương Hải. Có một tháp chuông cao, nơi vô số thanh niên đổ xô dưới tháp chuông chờ đếm ngược. Khi cây kim chỉ giờ chuẩn bị đến 12 giờ, đám đông bắt đầu phát ra tiếng đếm ngược. Một tiếng to hơn và to hơn. Cuối cùng, vào giây cuối cùng, tiếng reo hò và vỗ tay vang dội, tiếng pháo nổ vang khắp bầu trời đêm. Một năm mới đã đến, mọi người hào hứng ôm nhau, hôn nhau dưới tháp đồng hồ. Mộ Dung Thừa cũng hôn Mộ Tử. Không giống như sự hống hách thông thường, anh hôn rất nhẹ, môi và răng đan xen, triền miên lâm ly. Khi anh buông cô ra, trong ánh mắt ngập tràn tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Từ từ, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới, Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử mặt đỏ ửng, cô muốn nói nhưng lại thôi. Mặc dù nói như vậy có thể phá hủy bầu không khí, nhưng cô không nhìn được nói ra. Anh đã cố tình đưa em đến đây, thật ra chính là muốn hôn em sao? Những ngày qua cô luôn dính lấy Bạch Vì, nanh vuốt ma quỷ của Mộ Dung Thừa không thể phát huy được. Mộ Dung Thừa mỉm cười không trả lời, chỉ khẽ bóp bóp mũi cô. Sau khi đếm ngược kết thúc, quảng trường vẫn tràn ngập niềm vui. Mộ Tử buồn ngủ đến nỗi cô không thể mở mắt. Cô không có thói quen đón giao thừa. Nếu Mộ Dung Thừa không cứng rắn kéo cô đi thì bây giờ cô đã sớm ngủ rồi. Sau khi trở về chỗ ở của mình, Mộ Tử đang nằm trên giường. Cô mơ mơ màng màng cảm thấy có ai đó cởi quần áo của mình rồi lau mặt bằng một chiếc khăn ấm. Cô biết đó là Mộ Dung Thừa, vô thức hợp tác với chuyển động của anh. Mộ Dung Thừa muốn cởi quần áo, cô giơ hai tay lên. Mộ Dung Thừa muốn lau mặt, cô xoay người hướng mặt về phía anh. Mộ Dung Thừa vỗ nhẹ vào mông cô mỉm cười nói, thật là ngoan heo con nửa biếng. Mộ Tử ngủ thiếp đi, cũng không biết đã ngủ được bao lâu. Vào lúc 4 giờ sáng, Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng đánh thức Mộ Tử. Từ từ dậy đi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nào. Mộ Tử lăn qua lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền. Mặt trời mọc thì có gì mà xem. Mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới có một ý nghĩa khác. Mộ Dung Thừa thì thầm đỡ cô dậy, nhưng Mộ Tử buồn ngủ đến nỗi cô không thể dậy. Mộ Dung Thừa bóp má, thấy Mộ Tử thực sự buồn ngủ, vì vậy quấn cô trong chăn, ôm thẳng vào xe, lái xe đến một nơi cao trên đảo. Lúc này, những ngôi sao và bầu trời sâu thẳm bao phủ thế giới. Phía đông vẫn chưa có một tia sáng nào, mặt trời vẫn chưa mọc. Mộ Dung Thừa dừng xe, ôm Mộ Tử ra khỏi xe, tìm thấy một hòn đá ngồi xuống, lặng lẽ nhìn về phía xa, luôn muốn ngắm nhìn bình minh cùng cô. Không có vấn đề gì nếu cô ngủ, chỉ cần có người bên cạnh. Mộ Dung Thừa lặng lẽ chờ đợi, Sau khi chờ đợi một thời gian dài, bầu trời cuối cùng cũng có thay đổi. Anh tận mắt nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ mọc từ phía chân trời, tráng lệ và rực rỡ. Mặt trời đang mọc ư? Cô gái trong tay khẽ thì thầm. Mộ Dung Thừa nhìn xuống cô rồi nói, dậy rồi hả? Lúc anh ôm em xuống xe thì em đã dậy rồi. Nụ cười của Mộ Tử dịu dàng. Cô chớp mắt, giọng nói dịu dàng khi tỉnh dậy. Mộ Dung Thừa, chúc mừng năm mới. Bắt đầu một năm mới, em muốn bắt đầu yêu anh. Anh chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Thừa cười nói, chúc mừng năm mới, lúc về anh sẽ lì xì cho em. Đôi mắt biết cười của anh phản chiếu ánh bình minh, ấm áp dịu dàng và đẹp trai. Đẹp đến nỗi Mộ Tử có thể quên đi tất cả sự thô tục và hạ lưu của anh. Anh thật sự rất yêu cô. Ý nghĩa này đột nhiên xuất hiện, giống như một cây con mọc lên từ mặt đất, không chịu nổi mọc thành một cái cây cao chót vót, che kín bầu trời trong tim cô, lấp đầy toàn bộ cả trái tim. Vẫn còn một người như vậy trên thế giới này yêu cô. Bằng cách nào đó, trái tim của Mộ Tử đột nhiên bùng lên khát vọng tâm sự mãnh liệt. Cô muốn thực hiện một kế hoạch dài hạn hơn với Mộ Dung Thừa, thay vì bây giờ cứ lén lén nút nút không thấy được ánh sáng. Cho dù mối quan hệ có đẹp đến thế nào, nó cũng cần được quản lý cẩn thận và không thể chịu đựng mối quan hệ thô bạo để làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Mộ Tử cảm thấy với tính tình Mộ Dung Thừa, anh nên có kế hoạch cho tương lai của hai người, nhưng không biết là kế hoạch của anh có phù hợp với mong đợi của cô không. Nếu không, bây giờ có nên tranh luận với anh một chút không? Với suy nghĩ này, Mộ Tử đã từ bỏ ý định hỏi, không nên phá vỡ bầu không khí vui vẻ này. Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta vẫn phải hạnh phúc. Hai người lặng lẽ tựa sát vào nhau, ngồi một lúc. Mộ Dung Thừa chờ Mộ Tử trở về. Khi đến gần cửa nhà họ, họ thấy Bạch Vy mặc một chiếc áo choàng dệt kìm nhẹ. Mẹ! Đầu Mộ Tử thò ra ngoài cửa sổ và hét lên, sao mẹ dậy sớm vậy? Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, Bạch Vy lo lắng nói. Dường như mẹ vừa nghe thấy tiếng hét của ai đó nên muốn đi ra xem một chút. Mộ Tử cười thầm trong lòng, quay lại nhìn Mộ Dung Thừa. Không phải đã nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra trong Tết Nguyên Đán sao? Đúng là mất mặt, không lẽ nó tới nhanh vậy sao? Biểu cảm của Mộ Dung Thừa thờ ơ nói, mẹ, con đường đằng kia không dễ đi, mẹ vào nhà đi, cứ để con và Từ Từ đi xem là được rồi. Mộ Tử cũng đồng ý. Đúng vậy, đúng vậy, mới sáng sớm con đã bị anh kéo đi ngắm bình minh, bây giờ con rất đói. Mẹ ơi, sáng nay chúng ta nên ăn gì? Khi Mộ Tử nói cô đói, sự chú ý của Bạch Vy bị phân tâm. Ăn bánh sủi cảo có được hay không? Được. Bạch Vy rời đi. Mộ Tử nhìn Mộ Dung Thừa bằng nửa con mắt. Lời nói của đàn ông quả nhiên không thể tin được. Bây giờ Mộ Dung Thừa nghĩ 100 lần cũng không ra. Ai không có mắt như vậy, đầu năm mùng 1 lại đến cửa tìm. Chưa kể vài người không vâng lời, anh đã nói Vương Chiêm phái người quan sát. Khu rừng rậm rạp, Mộ Dung Thừa lấy khẩu súng từ trong xe ra, đi một mình. Mộ Tử do dự ở lại để bảo vệ Bạch Vy, cân nhắc những ưu điểm và khuyết điểm. Cuối cùng, cô quyết định đi cùng với Mộ Dung Thừa. Cẩn trọng, nếu Mộ Dung Thừa chết, cô và Bạch Vy chắc chắn cũng không sống được. Mộ Tử cũng lấy một khẩu súng đi theo. Mộ Dung Thừa nghe thấy tiếng bước chân phía sau anh, nhìn lại không nói gì, chỉ dặn dò cô, cẩn thận một chút, coi chừng té trượt chân. Trong rừng cây im lặng không tiếng động, Mộ Dung Thừa đi tới mấy chỗ đặt bẫy kiểm tra xem sao. Cuối cùng ở một trong những cái bẫy tìm thấy kẻ đột nhập đã chết. Người đàn ông này không may mắn. Khi anh ta ngã vào đó, cái bẫy sắc bén cắm vào vai và ngực anh ta. Có lẽ anh ta định cựa quậy thoát ra, kết quả là vết thương rách càng nghiêm trọng hơn, máu tươi tuôn ra. đất bùn ướt nhẹp trộn lẫn với mùi xỉ sét cùng với máu đông cứng lại trở thành máu đen sẫm. Mộ Tử chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không nhìn nữa. Mộ Tử nói, anh ta không mang theo súng, anh ta chỉ có một con dao găm. Anh ta không phải đến để ám sát anh sao? Đó là một tên trộm. Mộ Dung Thừa lãnh đạm nói, có rất nhiều con bạc ở thành phố Hương Hải tán ra bại sản, không cam lòng rời đi, ở lại chỗ này làm ăn trộm. Hòn đảo của những người giàu có, không có người ở trong nhiều năm, an ninh lỏng lẻo là lựa chọn nhanh nhất và thuận tiện nhất cho những tên trộm đến để kiếm tiền. Chỉ là người đàn ông này đã không may mắn khi mò tới hòn đảo của Mộ Dung Thừa. Bây giờ làm sao? Mộ Tử không biết làm sao, hỏi Mộ Dung Thừa. Nhìn thấy máu vào ngày đầu tiên của năm mới, đúng là quá xui xẻo. Mộ Tử chán nản nói, không vì vậy mà chúng ta xui cả năm chứ. Mộ Dung Thừa mỉm cười, véo mặt cô rồi nói, cái này gọi là khởi đầu thuận lợi, ngụ ý chúng ta sẽ thành công, thắng lợi. Anh đừng có nói bậy bạ. Mộ Tử bĩu môi nói, nhanh dọn xác chết đi, nếu không mẹ nhìn thấy nhất định sẽ rất sợ hãi. Mộ Dung Thừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho ai đó. Mộ Tử đè tay của anh xuống, người của anh khoảng bao lâu thì tới? Mộ Dung Thừa nhíu mày nói, 10 phút. Không kịp đâu. Mộ Tử hất cằm về hướng bên cạnh nói, dự tính khoảng 3 phút là mẹ đã có thể tới đây. Lo lắng khi nhìn thấy đứa con gái tiến vào rừng, Bạch Vy cũng vào rừng đi về phía họ gọi to, Dung Thừa, Tử Tử, mọi người có sao không? Mộ Dung Thừa và Mộ Tử nhìn nhau, họ nhanh chóng quyết định cùng một lúc. Họ tìm những cành cây khô, nhanh chóng che lấp cái hố. Lúc này sự ăn ý của họ đạt điểm cao nhất. Chôn, chôn để không bị nhìn thấy. Thi thể uốn éo, khuôn mặt đáng sợ, những vết thương, máu thịt tuôn trào, chảy hết tất cả lại. Chỉ còn vài bước nữa là Bạch Vy tới. Mộ Tử phủi phủi tay, bước về phía trước để giữ Bạch Vy lại, để chặn tầm nhìn của bà. Không sao, chỉ là một con khỉ rơi vào bẫy, máu rầm rề khó coi lắm, mẹ không nên xem đâu. Bạch Vy ngập ngừng hỏi, nhưng mẹ nghe thấy tiếng la hét giống con người. Ha ha, Mộ Tử cười gạo, không có ai khác trên hòn đảo này ngoại trừ ba chúng ta, chắc hẳn mẹ đã nghe nhầm rồi. Bạch Vy suy nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Bà liếc qua cái bẫy, thấy những vết máu loang nổ trên hố, không khỏi cau mày nói, quá đáng thương. Mộ Dung Thừa vòng qua cái bẫy đi tới rồi nói, trở về thôi, lát nữa con đi lấy cái xẻng đem con khỉ đi chôn. Gia đình ba người trở lại ăn sáng. Bạch Vy nấu bánh sủi cảo 5 màu, màu vàng được làm từ bột bí ngô, màu tím được làm từ bột khoai tây tím, màu xanh được làm từ nước ép rau bí, màu đỏ làm từ cà rốt. Bánh sủi cảo có màu sắc khác nhau, lấp đầy một cái bát lớn, trông đẹp và sống động. Mộ Tử ăn uống vui vẻ, cắn một cái muốn ăn hết luôn cả cái bánh sủi cảo lớn. Cô cảm thấy mình đã bị mài giũa quá mức, nhìn thấy người chết mặt không biến sắc vẫn còn có thể ăn sáng, không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô. Đây gọi là gần mực thì đen, gần người biến thái nên cũng biến thái ư? Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thừa lấy một cái xẻng để chôn xác. Mộ Tử cầm một nắm cơm đuổi theo anh. Mộ Dung Thừa sờ đầu cô rồi nói, lát nữa đi ngủ một lát đi, sáng nay em dậy quá sớm. Mộ Tử lắc đầu, trong tay cầm nắm cơm rồi nói, mẹ nói em mang tới cho con khỉ. Điều này có nghĩa là lập bia mộ, mang đồ cúng tới sao? Mộ Dung Thừa và Mộ Tử lần nữa tới chỗ bẫy, vẫn là dáng vẻ ban đầu. Mộ Dung Thừa dùng xẻng đào đất để lấp hố. Mộ Tử ngồi xổm qua một bên nhìn, thỉnh thoảng nhặt một vài cành cây khô ném vào. Mộ Dung Thừa không để cho cô dính vào, tránh làm cho tay cô bị bẩn. Mộ Tử hơi buồn chán, vô tình giơ nắm cơm chậm rãi cắn. Cô đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra nếu người rơi vào bẫy không phải là một tên trộm xui xẻo mà là một kẻ giết người. Vì tự vệ, cô có thể giết người hay không? Ngẫm lại, mình là một con người chính trực, cô lại sắp bị mộ xung thừa biến thành một con quỷ giết người trồn xác. Mộ Tử đột nhiên đứng dậy a một tiếng. Mộ xung thừa ngạc nhiên nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Bên trong có nhân. Mộ Tử vui mừng giơ cao nắm cơm cho anh nhìn. Bên trong là nhân thịt, có chuối tiêu và salad ngọt. Mộ xung thừa ngạc nhiên, cảm thấy đói cũng tốt. Những nắm cơm mềm và dẻo, nhân thơm ngào ngạt. Mộ Tử ăn hết cái này đến cái khác. Trong khi Mộ xung thừa đang làm việc, cô không ngừng ăn ba nắm cơm nắm. May mắn thầy là cơm nắm do Bạch Vi làm rất nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không sẽ thực sự hủy hoại cô. Mộ xung thừa lấp đầy hố. Khi nấp thành một đống nhỏ, anh dương mắt lên thì phát hiện đồ tế chỉ còn lại một cái. Anh cười nói, bát sủi cảo vừa nãy không nấp đầy bụng em sao? Mộ Tử biện mình, đủ, bây giờ em đang ăn vặt. Trên đường về, Mộ Tử chậm rãi ăn hết, ước chừng là ăn quá nhiều, quá no bụng nên lười biếng không muốn di chuyển. Mộ xung thừa xoay người cõng cô. Mộ Tử nằm trên lưng anh, câu được câu không nói chuyện với anh. Anh muốn ngồi ở vị trí gia chủ này đến cùng là có ý đồ gì? Mỗi ngày đều phải đề phòng có người ám sát, suốt ngày lừa gạt mẹ, sống trong hai thân phận không thấy mệt mỏi hay sao? Những thứ này chỉ là tạm thời thôi. Mộ xung thừa cõng cô đi qua rừng cây, bước chân vẫn rất nhẹ nhõm. Mộ Tử nói, gia chủ của tứ đại gia tộc từ trước đến nay đều không có kết cục tốt đẹp, chẳng lẽ anh không thể rời khỏi Hoắc gia sao? Tại sao lại phải rời khỏi? Mộ xung thừa cười lớn, địa bàn trong tay anh bây giờ là anh cùng với Hoắc Tranh liều mạng quên mình mới có được, đồ đạc vốn dĩ thuộc về anh, tại sao anh phải từ bỏ? Mộ Tử nói, nhưng mà dù sao anh cũng không phải họ Hoắc, nếu cứ tiếp tục như vậy về sau sẽ gây thù chuốc oán. Từ từ, Hoắc gia có rất nhiều người, người nào nắm giữ vị trí gia chủ cũng không có ai để ý đâu. Mộ xung thừa dừng bước chân, nghiêm túc nói, điều họ quan tâm là gia chủ có thể cho mình bao nhiêu. Anh có thể cho bọn họ nếm ngon nếm ngọt, vì vậy bọn họ mới để cho anh ngồi tại vị trí này. Về phần kẻ thù mà em nói, gia tộc nào cũng có, không ít thì nhiều. Một ngày nào đó anh sẽ thu phục tất cả bọn chúng. Mộ Tử buồn rầu, một lúc lâu mới khó chịu mở miệng. Nói như vậy chứng tỏ anh vẫn không nỡ bỏ vinh hoa phú quý. Mộ xung thừa đặt cô xuống. Tại sao em lại không vui rồi hả? Từ từ, không ai là không thích người giàu có và quyền lực. Anh là một người bình thường, tất nhiên anh cũng muốn. Không có quyền lực và sự giàu có, làm sao có thể chăm sóc em và mẹ được? Mộ Tử nắm chặt ngón tay mình, không cam lòng nói nhỏ. Nhưng nếu anh ngồi ở vị trí gia chủ này ngày nào, mẹ và em sẽ lo lắng ngày đó, ngộ nhỡ có người biết. Mộ xung thừa ngắt lời cô. Thời cơ chín muồi chưa đến, anh sẽ không để một ai biết. Khi nào mới là chín muồi? 3 năm, 5 năm hay là 10 năm? Mộ Tử cắn môi, đôi mắt trong vèo nhìn vào mắt của anh. Anh cũng có thể rời khỏi Hoắc gia, làm cho bọn họ nội chiến, cũng không cần phải quản chuyện hôn ước của Hoắc gia. Mộ xung thừa khẽ mỉm cười, anh vuốt ve mặt của Mộ Tử rồi nói, những lời em nói là những lời của trẻ con. Mộ Tử mím môi nản lòng nói, dù sao theo ý của anh, em nói cái gì cũng đều là trẻ con. Mộ xung thừa sợ hai má đang phồng lên vì tức giận của cô, sau đó vén tóc xóa xuống trán của cô ra đằng sau tai, tiếp đó lại nhéo vành tai cô rồi nói, từ từ, anh biết là em có nhiều nỗi băn khoăn, em hy vọng anh rời khỏi Hoắc gia là một thiếu gia bình thường có đúng không? Nhưng chúng ta phải xem xét tình hình thực tế. Nếu như anh từ bỏ vị trí này, những anh em của anh sẽ làm gì? Vương Chiêm làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn có thể thoải mái, tự tại như bây giờ sao? Gia chủ mới sẽ không tin tưởng họ. Chắc chắn sẽ sắp xếp cho họ những công việc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất và nguy hiểm nhất. Những người mà bọn họ đã đắc tội trước đó sẽ tha cho bọn họ sao? Bọn họ còn có thể sống tiếp hay sao? Mộ Tử im lặng, muốn thoát ra nào có dễ dàng như vậy. Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng trở thành người phụ nữ vô danh đằng sau gia chủ, thậm chí không chịu đựng được khi anh đính hôn cùng người phụ nữ khác. Ngay cả khi anh và người phụ nữ kia chỉ là một mối quan hệ hợp tác thuần túy, dù chỉ là tạm thời, trong lòng Mộ Tử vẫn cảm thấy khó chịu. Cô rất rõ ràng, hoàn toàn là vì thiếu đi sự thân phận quang minh chính đại. Mối quan hệ của cô với Mộ Dung Thừa giống như một đám mây mù, không thể nhìn thấy ánh sáng. Mộ Tử khẽ thở dài trong lòng, trong vui mừng lại mang theo chút phiền muộn. Sau năm mới, họ sống trên đảo thêm 7 hoặc 8 ngày nữa, hầu như vui đến quên cả trời đất. Vào tháng 2, Mộ Vinh Hiên gọi điện thúc giục bọn họ về nhà tham dự một bữa tiệc. Người giàu ở thành phố Thanh Giang có xu hướng tổ chức tiệc mừng năm mới, bắt đầu từ tháng 1 đến ngày cuối tháng 2. Trong tháng 2 này, phàm là những người có chút thể diện đều sẽ tổ chức tiệc, thường được gọi là tiệc xuân. Đây là một phần quan trọng của giao tiếp xã hội hàng năm, được phụ nữ và hàng ngàn người yêu thích. Mặc dù Mộ gia đã suy thoái, nhưng thể diện không thể vứt bỏ, tiệc xuân nhất định phải được tổ chức. Mộ Vinh Hiền cố ý dặn dò Mộ Tử, có bạn bè thân thiết có thể dẫn đến nhà chơi. Mộ Tử đang học ở Cherry, các bạn cùng lớp không phú thì quý, nhiều người tới cũng là vinh quang của Mộ gia. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nhắn tin mời Giang Chi Noãn và Trang Dài đến tham gia bữa tiệc. Mộ Dung Thừa đưa cô và Bạch Vy trở lại Thanh Giang, nhưng anh không quay lại, tuyên bố rằng công ty có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Lần này Mộ Dung Thừa có thể dành chút thời gian mừng năm mới cùng cô và Bạch Vy đã là rất hiếm rồi. Bạch Vy dặn dò anh chú ý đến sức khỏe trong khi làm việc. Trong lòng Mộ Tử rất phức tạp, thân phận của Mộ Dung Thừa đặc thù nên khó có chú ý đến hai nhà. Lúc anh là Dung gia, trên thế giới này không có Mộ Dung Thừa, mà cô chỉ cần Mộ Dung Thừa. Từ thành phố Hương Hải ấm áp trở lại thành phố Thành Giang rét lạnh, Mộ Tử rất khó chịu. Mỗi ngày cô đều vùi mình trong chăn vui chơi giải trí nên đã tăng thêm mấy cân thịt. Lúc ban đầu cô hơi gầy, bây giờ mập mạp hơn một chút, nhìn càng đẹp mắt. Gò má cô trắng hồng, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu. Trang Giai gọi điện và kể cho cô nghe về những tin đồn của minh tinh nổi tiếng cho cô nghe. Thật đáng tiếc khi em không đến. Hầu như tất cả những người nổi tiếng hàng đầu ở Trung Quốc đã đến. Những vị khách được trao giải đều là những nhân vật tên tuổi. Em nghĩ ai là nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay? Mộ Tử không tìm hiểu nên không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí lắm. Cô thuận miệng hỏi, ai vậy? Trang Giai nói một cái tên. Mộ Tử không biết là ai, cô lười biếng à một tiếng. Ai dạ, em lãnh đạm quá đấy. Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói, em thật sự không biết người đó là ai. Trang Giai nói, Cố Thiếu còn cố ý hỏi em đâu rồi, từ từ chỉ nghĩ Cố Thiếu có ý với em đó. Cố Thiếu ư? Mộ Tử khó hiểu nói, anh ta hỏi em cái gì? Hỏi em sao lại không đến đây. Trang Giai nói, chị nói em đã đến đảo để ăn mừng năm mới nên không thể tham dự buổi gia tiệc. Lúc đó anh ta không hỏi gì nhiều, nhưng có thể khiến Cố Thiếu hỏi một câu như vậy, từ từ em thật là lợi hại. À đúng rồi, em đi đến đảo nào vậy, có thú vị không? Chủ đề chuyển sang chuyến đi ra đảo, Mộ Tử vui vẻ chia sẻ, chọn một số chuyện thú vị của từ từ và Tiểu Nhà nói cho chàng dài. Sau đó bất chỉ bất giác nhắc đến bữa tiệc của Mộ Gia. Đến lúc đó chị nhìn thấy sẽ biết. Từ từ thoạt nhìn hơi đáng sợ, nhưng thật ra nó nghe lời hơn Tiểu Nhà rất nhiều. Mộ Tử nói, đôi khi em ngồi trên ghế sofa với không tới điều khiển từ xa, từ từ có thể giúp em đấy. Thần kỳ như vậy sao? Mộ Tử cười nói, đợi đó, em sẽ lấy một đoạn video mà em quay được cho chị xem. Cô bật dậy, trong lúc lờ đáng nhìn thấy cửa sổ của căn biệt thự đối diện, Mộ Tác Ninh đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cô. Vì khoảng cách quá xa nên Mộ Tử không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Mộ Tác Ninh, nhưng biểu cảm của anh ta nhất định là lạnh lùng nghiêm nghị. Mộ Tác Ninh nghi ngờ thân phận của cô. Đến nay anh ta vẫn ám binh bất động, không phải vì anh ta không muốn đối phó với cô, mà vì anh ta không nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo nào. Nước tới đất chặn, bình tới tướng đỡ, Mộ Tử không sợ anh ta. Cô giả vờ không phát hiện ra và kéo rèm lại. Mộ Tử cầm điện thoại và đi xuống lầu, đem cái chụp đuôi len của Từ Từ chụp lên điều khiển từ xa, sau đó quay video Từ Từ dùng đuôi nhọn khống chế điều khiển rồi gửi cho chàng dài. Thật ra có chút ít tiểu xảo. Từ Từ không nhận biết được điều khiển từ xa, nó chỉ mê mẩn phần đuôi của chính mình. Từ khi có cái chụp bao bọc lại cái đuôi nó, không còn phải lo lắng về sự quấy rối của Tiểu Nhà. Vì vậy miễn là nó thấy chụp đuôi, nó sẽ đuổi theo giống như một con chó chờ chủ nhân của mình đeo lên cho nó một lần nữa. Khi Bạch Vi đi ra, cô thấy con gái mình trêu chọc một con chăn thì thuận miệng nhắc nhở một câu, đừng để nó ra ngoài trong bữa tiệc, nếu không sẽ làm cho khách khứa sợ đó. Mộ Tử ngẩn người thì thào nói, không thể nào. Sảnh tiệc nằm trước biệt thự lớn, khách khứa có lẽ không sang bên này. Hơn nữa Từ Từ chỉ ở trong nhà, cũng không bỏ ra ngoài, làm sao nó có thể khiến mọi người sợ hãi. Tuy nhiên có thể một số khách sẽ mang theo trẻ em, không có gì lạ khi trẻ em nghịch ngợm khắp nơi, cô vẫn nên nhốt Từ Từ lại. Đầu tiên là lo lắng con chăn lớn sẽ làm cho mọi người sợ hãi, thứ hai là lo lắng mấy đứa trẻ con nghịch ngợm sẽ gây tổn thương đến Từ Từ của cô. Đảo mắt đã đến tiệc xuân của Mộ Gia. Từ sáng sớm trời bắt đầu có tuyết, có lúc giống như mưa tuyết liên tục rơi xuống làm ướt nhẹp cả đá cuội, khiến đường đi trở nên trơn bóng. Dưới mái hiên có những giọt nước đã đóng đá. Hôm nay Bạch Vị có trang điểm qua, cải tóc, thay đổi đồ trang sức và mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm có thêu hoa mộc lan bên trên, nhìn rất trang nghiêm và thanh lịch, giống như một vẻ đẹp cổ điển bước ra từ một bức tranh. Mộ Tử bị vẻ đẹp của Bạch Vị làm cho kinh ngạc. Cô luôn biết rằng mẹ cô rất đẹp, nhưng ngũ quan xinh đẹp nhìn đâu cũng thấy bình thường. Hôm nay Bạch Vị cố ý trang điểm lại có cảm giác câu hồn đoạt phách, cô là con gái bị bà hấp dẫn, đặc biệt là dáng người thiết tha yêu điệu của bà vô cùng uyển chuyển, không có cảm giác phát tướng khi đến tuổi trung niên. Mẹ đã duy trì tướng mạo này từ khi nào vậy? Mộ Tử ghen tị đến phát điên. Nếu như lúc cô 40 tuổi phong thái chỉ cần bằng một nửa của Bạch Vị là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Bạch Vị cười nói, Bạch Gia nhà mẹ có một phương pháp giúp thông kinh mạch. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, trải vuốt kinh mạch ở phần đầu một lần có thể giúp lưu thông máu, rất có lợi đối với cơ thể. Dạy con, mẹ dạy con đi. Mộ Tử làm nũng nói, con vẫn còn nhỏ, lúc nào con lớn mẹ sẽ dạy cho. Bạch Vi mỉm cười xoa đầu cô, chúng ta đi thôi. Hai mẹ con đi chung một chiếc ô, đi dọc theo đường nhỏ. Từ xa nhìn lại trông giống một đôi chị em. Đằng trước bữa tiệc truyền đến tiếng hoan hô cười nói, lần lượt có khách mời đến tìm hiểu, cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay Mộ Vinh Hiền vinh quang đầy mặt, tây trang đặc biệt có tinh thần. Ông ta đang cùng một bàn khách mời hỏi chuyện. ngay khi Bạch Phi và Mộ Tử bước vào, có một vài người dì, người thím trong Mộ gia vẫy tay với họ. Đây là Tử Tử sao? Ôi, lớn nhanh quá. Ra dáng thiếu nữ 18 tuổi rồi, càng lớn lại càng đẹp. Nghe nói Tử Tử đang học ở Cherry, thật tốt, trưởng thành nên hiểu chuyện hơn rồi. Mộ Tử đi theo Bạch Vi, cô nói với từng người một, chúc mừng năm mới. Tại thời điểm này, cửa chính truyền đến một trận náo loạn. Giọng nói cao vút của Mộ Vinh Hiền hết sức rõ ràng. Đồng quản lý, ngài đến đây bằng cách nào? Không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Mộ Vinh Hiền cố tình tăng âm lượng, hẳn không thể cho tất cả mọi người trong phòng tiệc biết rằng đồng quản lý đến tham dự bữa tiệc nhà họ Mộ. Bộ dáng của Đồng Ngũ vẫn ôn hòa như cũ. Tùy tiện đến thăm, Mộ tiên sinh không chứa tôi mạo muội là tốt rồi. Sao có thể chứ? Mộ Vinh Hiền cười nói, ngài có thể tới đây thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Mộ Tử nghĩ tới chàng dài nói Cố Thiếu có khả năng thích cô, hiện tại Đồng Ngũ đến đây, cô không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lần. Mộ Vinh Hiền không có khả năng mời Đồng Ngũ bởi vì đẳng cấp quá kém, đưa thiệp mời không khác gì rước lấy nhục. Như vậy là hôm nay Đồng Ngũ chủ động đến sao? Đồng Ngũ đưa lễ vật và nói, đây là quà mừng năm mới của Cố Thiếu, chúc Mộ tiên sinh năm mới đại cát đại lợi. Cố Thiếu khách khí rồi, lại còn chuẩn bị cả quà nữa. Mộ Vinh Hiền khoa trường nói. Sau khi Đồng Ngũ tặng quà, anh ta hàn huyên vài câu với Mộ Vinh Hiền rồi cáo từ. Mộ Vinh Hiền đích thân tiến Đồng Ngũ ra ngoài. Sau khi trở lại, một số đồng nghiệp của ông ta lập tức mang rượu đến và nói, Vinh Hiền, về sau phát đạt nhất định phải nhớ đến tôi đó. Vẻ mặt Mộ Vinh Hiền rất vui mừng, ông ta khiêm tốn trả lời, đừng hiểu lầm, tôi và Cố Thiếu chỉ gặp nhau một vài lần thôi. Có người thốt lên nói, ông đã gặp mặt Cố Thiếu rồi sao? Những người có tư cách gặp mặt Cố Thiếu ở thành sàng này có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy người bọn họ thay nhau lần nì chúc mừng Mộ Vinh Hiền. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Đồng Ngũ đến đây nhưng không thấy tặng quà cho cô, lại không nhắc đến tên cô, tránh cho cô trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích. Bây giờ suy nghĩ một chút, những lời chàng trai nói trong điện thoại chỉ là phóng đại. Cố Thiếu thích cô, ha ha, làm sao có thể chứ. Mộ Tử cười lắc đầu. Âm nhạc dừng lại một lúc, một lát sau bản nhạc đổi sang phong cách vui vẻ hơn. Phòng tiệc tràn ngập âm nhạc cũng như mùi thơm của lúa mạch và rượu vang. Mộ Tử cẩn thận quan sát, đồ ăn ngon, rượu cũng hảo hạng, dao và dĩa đều là loại tốt nhất. Sàn nhà được trải thảm lông kiều sang trọng, hoa tươi cắm đầy trong bình. Ở sảnh lớn có treo một chiếc đèn chùm bằng pha lê, rực rỡ chói mắt hơn với ngày thường. Những viên đá pha lê giống như những viên đá quý tuyệt đẹp, rực rỡ tỏa ra ánh hào quang. Vì bữa tiệc xuân lần này nên Mộ Vinh Hiền chỉ ra rất mạnh tay. Tuy nhiên cái ông ta muốn chính là mặt mũi. Người này mặt mũi lớn hơn trời, vì không muốn bị người ta chê cười nên nhất định sẽ là một bữa tiệc hoành tráng. May mắn là có Mộ gia, nếu không thì thu nhập ít đòi của Mộ Vinh Hiền làm sao có thể chuẩn bị được một bữa tiệc sang trọng như vậy. Suy nghĩ của Mộ Tử bất chi bất giác bay xa. Một lát sau, Giang Chi Noãn và Trang Dài cũng đến. Giang Chi Noãn đi cùng mẹ, còn Trang Dài đi một mình, nhưng mà cô ấy lại dẫn theo một con chó. Bộ lông của nó đen dày bóng loáng, đôi mắt sáng rất có thần. Nó là một giống chó săn Doberman rất mạnh mẽ. Trang Dài giới thiệu, nó tên là Mekto, cũng có thể gọi nó là Toto. Lát nữa chúng ta sẽ so sánh xem nó và Từ Từ ai thông minh hơn. Mộ Tử buồn cười nói, quên đi, có thể so sánh với Tiểu Nha. Không thể trông đợi vào chỉ số thông minh của Từ Từ được. Được, Trang Dài hào hứng nói, hãy để ba đứa nó so sánh với nhau. Giang Chi Noãn cũng cười nói, một con chim, một con chó và một con chăn làm sao có thể so sánh với nhau được. Có quá nhiều khách khứa ở phía trước, Mộ Tử đưa Trang Dài và Giang Chi Noãn đến vườn hoa phía sau, miễn cho con chó không được tự do ở bữa tiệc ồn ào. Vừa đúng lúc tuyết ngừng rơi, ba cô gái vui vẻ ra ngoài, một vị khách đến trước mặt họ. Mộ Vinh Hiền tự mình ra đón tiếp, vẻ mặt ông ta vui mừng nói: đi đường vất vả rồi, vào đi, mau vào đi. Mộ Tử không khỏi chỉ trệ. Cô thấy một nhóm người hộ tống một phụ nữ chậm rãi đi về phía trước, mà Kiều Tinh Già lại đi bên cạnh người kia. Tại sao Kiều Tinh Già lại tới đây? Không thể nào là Mộ Tắc Ninh mời đến được. Bữa tiệc lần trước cũng đã truyền ra tin đồn, để tránh ra sự nghi ngờ, Mộ Tắc Ninh không thể nào qua lại với Kiều Tinh Già được. Tất nhiên, ít nhất là về mặt bên ngoài, về phần sau lưng hai người có tiếp tục cấu kết làm bậy hay không thì Mộ Tử không biết. Mộ Tử thấy vị phu nhân kia ôm tã lót, cô có chút tò mò, người nào dự tiệc lại còn cố ý mang theo em bé vậy. Mộ Tử nghĩ thầm, Kiều Tĩnh Gia lại vin vào người nào rồi, cô ta định giở trò gì sao? Vừa nãy Kiều Tĩnh Gia cũng nhìn thấy cô, tại sao vẻ mặt cô ta lại bình tĩnh như vậy? Biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng sau lưng có thể cất giấu điều dơ bẩn xấu xa. Mộ Tử cảm thấy mình nên tỉnh ngủ một chút đi. Cô, Trang Dài và Giang Chi Noãn đứng một bên nhìn Mộ Vinh Hiền háo hức chào đón người phụ nữ kia vào tham gia bữa tiệc. Mộ Tử hỏi Trang Dài, người phụ nữ đó là ai? Anh trai cả của em thật lợi hại, có thể mời được phó phu nhân. Trang Dài bị sốc, sau đó mới giải thích cho Mộ Tử. Phó phu nhân là vợ của thư ký thống đốc Ôn Châu, nhưng cô ta không nổi tiếng vì cô ta kết hôn với thư ký của thống đốc, mà là vì cô ta đại diện cho phong trào nữ quyền Hòa Á nổi danh khắp toàn cầu, rất lợi hại. Mộ Tử không biết Trang Dài nói về ai, nhưng khi Trang Dài đề cập đến quyền nữ quyền, cô đột nhiên nhớ ra. Ấy, chị nói phó sở quân sao? Em cảm thấy khác so với ảnh chụp. Phó sở quân trên hình lông mày sắc nét, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, một bộ dáng khôn khéo lão luyện của nữ cường nhân. Thế nhưng người phụ nữ kia vẻ mặt dịu dàng nhu hòa thành lịch, hoàn toàn không có khí thế sắc sảo như vậy, chỉ là ngũ quan có thấy một vài nét tương đồng. Phó phu nhân vừa mới thăng chức làm mẹ, tình thương của người mẹ lan tràn nên thần thái khác nhau là rất bình thường. Chàng Dài nói, cô ta hơn 40 tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng nên rất yêu thương đứa bé, đi đâu cũng đều mang nó theo. Khó trách vừa rồi nhiều người như vậy. Giang Chi Noãn lẩm bẩm, nào là trợ lý, bảo mẫu, còn có bảo vệ. Mộ Tử cũng trầm ngâm, từ quan điểm này, phó sở quân không có quan hệ gì với Mộ gia, không có lý do gì để tham dự bữa tiệc xuân của Mộ gia. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện không có chút gì là ngoài ý muốn của Mộ Vinh Hiền, thật sự rất kỳ quái. Đây có phải là một kế sách của Kiều Tĩnh gia hay không? Chàng Dài nói, phó phu nhân khẳng định là không thích mách tô ở trong bữa tiệc này. Cô ta ngại trên động vật có nhiều vi khuẩn. Từ từ, dẫn bọn chị đến chỗ ở của em đi, chị còn chưa thấy đâu. Mộ Tử hoàn hồn, sau đó cười và nói được. Trên thực tế, Mộ Tử đã đoán đúng. Lúc này Kiều Tĩnh gia đã động tay động chân. Phó sở quân là một người khởi xướng chữ danh của phong trào nữ quyền. Điều cô ta ghét nhất là phân biệt giới tính và bất bình đẳng giới. Kiều Tĩnh gia đã làm những gì phó sở quân thích. Cô ta đã tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận do phó sở quân thành lập và chủ động tuyên bố rằng cô ta đã phải chịu sự bất công. Thực tập 3 năm nhưng cấp trên lại thăng chức cho một đồng nghiệp nam. Vụ án giết người hàng loạt đã xử là án oan nên cô ta bị phỉ báng. Từ trước ở viện kiểm sát là do bị quấy rối. Tình cảnh bi thảm của Kiều Tĩnh gia ngay lập tức thu hút sự chú ý của phó sở quân. Cô ta cảm thông và đánh giá cao Kiều Tĩnh gia. Phó sở quân đã chuyển Kiều Tĩnh gia sang làm trợ lý để điều phối và quản lý các vấn đề của tổ chức phi lợi nhuận. Lý do tại sao lần này cô ta đến Mộ gia để ăn tối là vì Kiều Tĩnh gia đã ám chỉ nhiều lần rằng Mộ gia giấu rất nhiều đồ vật trần quý. Phó Sở Quân là một người hâm mộ hội họa. Kiều Tĩnh gia gọi điện cho Mộ Vinh Hiền và nói rằng vợ của thư ký của thống đốc ở thành phố Thành Giang, nếu như bữa tiệc xuân không mời, có phải có chút không thích hợp? Khi thư ký của thống đốc vẫn còn ở bộ tư pháp, ông ta đã có xìu dắt Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền ngầm hiểu, một bên đang cố tình nịnh bợ, một bên biết thời thế. Vì vậy Mộ Tử mới thấy tình cảnh kỳ quá như vậy xảy ra. Phó phu nhân không có một chút quen biết nào với Mộ gia lại đến đây dự tiệc. Mộ Tử đưa bạn bè của cô tới Tiểu Dương lầu ngồi một lúc, sau đó đưa họ đến thăm căn phòng của con Chăn. Giang Chi Noãn vốn dĩ rất sợ Chăn, nhưng khi nghe thấy Mộ Tử luôn nhắc đến Từ Từ, cho nên sự tò mò đã chiếm ưu thế. Thú vị hơn là trên đuôi của Từ Từ có chụp một cái chụp bằng len. Có chút ngoài ý muốn chính là Mách Tô không có phản ứng gì khi thấy Từ Từ, nhưng nó lại sủa khi thấy Tiểu Nhà. Bị Trang Dài quát nhiều lần, nó mới không sủa nữa. Giang Chi Noãn không khỏi cảm khái nói, hai người đều có thú cưng, thật là tốt. Mộ Tử hỏi, nhà chị không phải cũng có nuôi sáo đen sao? Giang Chi Noãn nói, nhưng con sáo đó không phải là do chị nuôi. Chị muốn có một con thú cưng luôn đi cùng chị. Thế nhưng nghĩ lại cũng không biết mình thích con vật gì. Mộ Tử suy nghĩ một lúc và nói, có lẽ cơ duyên chưa đến. Thật ra lúc trước em chưa từng nghĩ sẽ nuôi thú cưng. Từ Từ là anh trai em không có thời gian nên mới bảo em chăm sóc, còn Tiểu Nhà là em nhặt được ở trên bệ cửa sổ. Chàng Dài nói, Tô Tô là món quà sinh nhật bố chị tặng lúc chị 10 tuổi. Các cô gái ngồi trò chuyện trong phòng khách. Mộ Tử mang ra trái cây và đồ ăn nhẹ để chiều đãi cho họ. Bữa tiệc ở phía trước vẫn chưa kết thúc. Ba người ngồi nói chuyện một lúc trước khi đi đến phòng tiệc. Tô Tô có thể ở lại chỗ này không? Chàng Dài hỏi. Chỉ sợ phó phu nhân không thích nó, việc này mà lan truyền ra ngoài rất khiếm nhã. Đi dự bữa tiệc cùng với một con chó săn cơ bản là không hợp lẽ thường. Vì mối quan hệ của Mộ Tử và Chàng Dài thân thiết nên mới không sao cả. Được, Mộ Tử gật đầu. Ở lại đây đi, phía trước rất ồn ào, Mách Tổ ở lại đó cũng bị hạn chế. Khi chuẩn bị rời đi, Mộ Tử lại nhớ ra một điều khác. Cô để Giang Chi Noãn và Trang Dài ở cửa và vội vã chạy lên lầu. Một lúc sau, lúc cô đi xuống, Giang Chi Noãn hỏi cô lên làm gì. Mộ Tử nói, không có gì, em khóa cửa phòng của Từ Từ. Từ Từ sẽ mở cửa bằng đuôi, không thể để nó chạy ra ngoài. Họ trở lại phòng tiệc. Vào thời điểm này, không khí của bữa tiệc sôi động hơn trước. Nhiều người đàn ông và phụ nữ tụ tập quanh phó phu nhân. Đàn ông cố gắng xung hình thư ký của thống đốc, trong khi phụ nữ thì ngưỡng mộ sự nghiệp của phó phu nhân. Bởi vì phó phu nhân ôm đứa trẻ nên chủ đề xoay quanh nó. Một người thím của Mộ gia nói, đứa trẻ này thật dễ thương, nhìn vào cái mũi, cái miệng nhỏ này xem, lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa. Phó phu nhân cười nói, mọi người nói con bé giống cha, tôi đây mới yên lòng. Cha con bé lúc trẻ là một người vô cùng đẹp trai, so với tôi còn đẹp hơn nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ giống cha hay mẹ, ngoại hình tuyệt đối không tầm thường. Có người hỏi đứa trẻ bao nhiêu tuổi, phu nhân mỉm cười và trả lời gần 1 tuổi. Bạch Vy rất thích trẻ con, khi bà nhìn thấy một đứa bé liền nghĩ đến Mộ Sung Thừa và Mộ Tử lúc nhỏ. Bà không nhìn được cười nói, 9 tháng mang thai thật không dễ dàng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của đứa bé, mệt mỏi như thế nào cũng cảm thấy đáng. Phu nhân nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, xương cốt tôi ổn, không đến nỗi mệt mỏi. Bạch Vy sững người, không biết câu nói kia lại chọc giận đến cô ta. Lúc này phó phu nhân đã cười nói với những người khác. Một người thím của Mộ gia kéo Bạch Vy sang một bên thì thầm nhắc nhở bà, đừng để trong lòng, mang thai ở tuổi trung niên rất nguy hiểm, cô ấy vất vả lắm mới có con, kiêng kỵ nhất là bị người khác nói lớn tuổi, thân thể không được. Vậy à? Bạch Vy rất ngạc nhiên. Thật ra vừa rồi bà không có ý nói bên kia lớn tuổi, có lẽ sau khi sinh xong nên nhạy cảm hơn. Bạch Vy là một người dịu dàng, không mang thù. Phó phu nhân lạnh mặt với bà cũng không để ở trong lòng. Nhưng ngay lúc bà không chú ý, Kiều Tĩnh Gia ngước mắt lên nhìn về phía bên này, sau đó nhếch môi cười. Kiều Tĩnh Gia mang theo thù hận tới, cô ta không quên mộ tử, làm thế nào từng bước hại cô ta mất hết tất cả, càng không quên lúc cô ta lâm vào bước đường cùng, mộ Tắc Ninh đã tuyệt tình vô nghĩa như thế nào. Cô ta muốn 3 triệu, có lý lẽ nên chẳng sợ. Đây là những gì cô ta xứng đáng có được. Cô ta được trả 3 triệu nhân dân tệ mỗi năm, nhưng cô ta cảm thấy mình còn lỗ. Cô ta nên là được thành công lớn hơn, đứng ở vị trí cao hơn, thay vì là một trợ lý vô danh như bây giờ. Có trời mới biết được cô ta ghét vị trí trợ lý này đến mức nào. Mộ Vinh Hiền đưa phó phu nhân và đoàn người Kiều Tĩnh Gia đến phòng nghỉ ngơi, đưa chìa khóa của phòng tranh giao cho Kiều Tĩnh Gia. Cô Kiều, nơi này rất quen thuộc với cô, nhờ cô đưa phó phu nhân đi tham quan một chút. Sau khi xem tranh trong 1 giờ, Mộ Vinh Hiền với tư cách là người chủ trì bữa tiệc hôm nay không thể ở lại quá lâu. Phó phu nhân cười nói: ông Mộ đúng là hào phóng, dám to gan yên tâm cho tôi xem những bức họa nổi tiếng sao? Mộ Vinh Hiền nói: những bức tranh quý giá cũng phải được đánh giá bởi những người am hiểu giá trị của nó mới có thể tỏ ra quý giá, nếu không chính là ngọc trai phủ bụi trần. Phó phu nhân là một người thanh lịch, nếu bà thực sự thích nó có thể tặng cho bà 1-2 bộ đều được. Lời nói khí phách có giá trị hàng triệu hoặc hàng chục triệu mỗi bức tranh nổi tiếng. Mộ Vinh Hiền dám tặng, nhưng phó phu nhân không dám nhận, bởi vì muốn nhận nó thì phải mức giá tương ứng. Nếu trên con đường làm quan của Mộ Vinh Hiền gặp khó khăn, lấy nó để làm lý do tìm bà ta giúp đỡ, thì bức tranh hôm nay được tặng chính là hối lộ. Phó phu nhân biết rất rõ điều này, vì vậy bà ta nhẹ nhàng trả lời: người đàn ông không muốn mọi người giành chiến thắng, những bức tranh nổi tiếng này được Mộ lão già khi còn sống cất giấu như báu vật, hôm nay tôi có thể được chiêm ngưỡng thì đúng là quá may mắn rồi. Sau khi Mộ Vinh Hiền rời đi, Kiều Tĩnh Gia đi cùng phó phu nhân đến căn phòng nơi cất giữ những bức tranh nổi tiếng. Phó phu nhân hỏi cô: người phụ nữ mặc sườn xám hôm nay chính là Bạch Thái Thái mà cô đề cập tới? Vâng, là bà ấy. Kiều Tĩnh Gia gật đầu. Phó phu nhân cau mày nói: tại sao trông trẻ tuổi thế? Đúng là còn trẻ mà, Bạch Thái Thái nhỏ hơn con trai cả của Mộ lão già 10 tuổi. Kiều Tĩnh Gia nói, không kiềm chế được ngừng lại một lát. Cô ta so với tuổi của Bạch Vy thì phó phu nhân nhỏ tuổi hơn nhiều. Phó phu nhân chăm sóc sắc đẹp rất kỹ, nhưng khi so sánh với Bạch Vy đúng là kém xa. Hơn nữa Bạch Vy hiện đang cố tình mặc quần áo chín chắn, nếu bà mặc quần áo sáng màu thì nói bà 25-26 tuổi cũng không khoa trương. Kiều Tĩnh Gia sợ phó phu nhân trong lòng không vui, nhanh chóng nói thêm: về mặt chăm sóc sắc đẹp, Bạch Thái Thái luôn rất quan tâm. Cố ý ám chỉ Bạch Vy có trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đám mây trên mặt phó phu nhân tàn biến, khinh bỉ nói: Mộ lão già qua đời nhiều năm như vậy, bà ấy còn dư hơi lo mấy chuyện này, đúng là không an phận. Kiều Tĩnh Gia sẽ không trực tiếp hạ bệ Bạch Vy, như vậy thì ra vẻ mình cay nghiệt quá. Cô ta ngầm nói: mọi thứ trong gia đình đó rối bời lắm, tôi không biết rõ lắm, chỉ biết con bà ấy mỗi ngày ra vào sòng bạc, không có công ăn việc làm, con gái của bà ấy cũng dở hơi, lại đi nuôi một con chăn. Phó phu nhân nghe vậy giật mình nói: nhà bà ấy nuôi chăn sao? Vâng, tôi nghe nói rằng họ đã nuôi và sống với con chăn đó nhiều năm rồi. Kiều Tĩnh Gia nói. Đôi mắt của phó phu nhân thể hiện sự ghê tởm dữ tợn. Mặc dù bà ta không bình luận, nhưng vẻ mặt khinh bỉ trên khuôn mặt bà ta hiện lên rất rõ ràng. Bà ta không thích Bạch Vy, cho nên lại càng không thích con gái của Bạch Vy. hai người trò chuyện. Đã đến cửa căn phòng nơi cất giữ những bức tranh, Kiều Tinh già lấy chìa khóa mở cửa. Phó phu nhân nhìn thấy những bức tranh nổi tiếng treo đầy nhà, vẻ mặt rung động. Trong lúc nhất thời, bà ta quên hết những cảm giác không thích lúc nãy. Nhịp tim của Kiều Tinh già nhanh hơn một chút, không phải vì căng thẳng mà là sự phấn khích. Bước đầu tiên của kế hoạch đã được hoàn thành vững vàng. Tiếp theo, cô ta sẽ diễn một màn kịch ở Mộ Gia. Các bạn vừa nghe xong tập 32. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.